Pokemon Master, chương 64, 64, chuông bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, Phương Diên tham gia nghi thức trao giải cấp tiểu ho. Đạt được 4 vật phẩm. Cái thứ nhất, cũng là thứ thực tế nhất đối với Phương Diên. 100.000 tiền thưởng. Có số tiền này, Phương Diên sẽ không cần phát sầu vì vấn đề dinh dưỡng cho Eevee trong thời gian khá dài. Cái thứ hai, chính là mục tiêu bọn họ dự thi lần này. Chuông bình an, sút beo. Chuông bình an, sút beo, là một cái chuông có âm sắc êm tai. Thuộc về một loại đạo cụ Pokemon. Pokemon đeo nó trên người sẽ được trấn an. Có thể làm cho Pokemon an thần, tĩnh khí. Trên mạng còn hay gọi đùa nó là bảo khí giúp Pokemon dễ ngủ. Nhưng nó còn có một hiệu quả quan trọng hơn. Đó là có thể giúp Pokemon trở nên dễ tăng độ thân mật. Friendship, với huấn luyện ra hơn. Mặc dù cái khái niệm này có chút hư vô mờ mịt. Nhưng Phương Diên vẫn quyết định thử một lần. Nếu không hắn cũng không cố gắng như thế để giành lấy cái đạo cụ này. Cái thứ ba, là thẻ hội viên của tập đoàn Thự Quang. Tập đoàn Thự Quang có thể xem là công ty lớn số 1 số 2 trong nước. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất chế tạo các vật dụng liên quan tới Pokemon. Ngoài ra còn có đầu tư vào dịch vụ ẩm thực cho Pokemon. Các giải thi đấu Pokemon. Và cả làm truyền thông hay làm những phần mềm liên quan tới Pokemon. App Pokédex chính là do Hiệp hội Huấn luyện ra kết hợp với Tập đoàn Thự Quang tạo ra. Cho nên, cái thẻ hội viên có thời hạn 1 năm này cực kỳ hữu dụng đối với Phương Duyên. Nó sẽ tiết kiệm cho Phương Duyên một số tiền lớn trong thời gian tới. Cái thứ tư, là một cái cúp, tượng trưng cho vinh quang. Mặc dù nhìn tốt đấy, nhưng chả có tác dụng gì. Tiếp nhận phỏng vấn và phát biểu cảm nghĩ chiến thắng xong. Cuối cùng Phương Duyên cũng xem như kết thúc hành trình tới Ma Đô lần này. Trạng vạng tối, sau khi về lại khách sạn mà mình thuê, hắn và Eevee liền cùng nhau nhào lên giường. Một tuần qua, à không, 2 tháng qua, đã khiến bọn họ mệt chết. Trên giường, Eevee lộn vài vòng, đột nhiên trông mong nhìn về phía Phương Duyên. Eevee, Phương Duyên bình tĩnh, khi nào về Bình Thành sẽ mua cho em. Eevee vừa lên tiếng, Phương Duyên đã biết nó đang suy nghĩ gì. Cái này có tính là tâm linh tương thông không nhỉ? Eevee, nghe vậy, Eevee chỉ có thể mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu. Đã chờ 2 tháng rồi. Nó cũng không vội thêm 1 ngày. Nằm được một lát, Phương Duyên khôi phục chút tinh thần. Mở ra ứng dụng mạng xã hội đã lâu không xài. Đầu tiên hắn báo tin vui cho cha mẹ. Chẳng qua lại không thấy hồi âm. Lúc này, hẳn là bọn họ còn đang làm việc nhỉ. Phương Diên lắc đầu, không có quá để ý về phần một đống tin nhắn chưa đọc. Đại khái đều có nội dung giống nhau. Phương Diên cũng lười trả lời nghiêm túc từng cái một. Sau khi cẩn thận bỏ ra 1 phút biên soạn một bài trả lời vạn năng, thì hắn rồi pết qua trả lời từng cái một. Group chat CLB tâm lý cũng đã sớm sôi trào. Nhanh chóng lật xem nội dung nói chuyện. Phương Diên cười hắc hắc một tiếng, quăng ra cái bản mặt cun ngầu muốn ăn đòn. Ai nói mình ngay cả top 16 cũng không vào được. Vô số chuyện xưa đã nói cho chúng ta biết, xem thường kẻ xuyên Việt là không có kết cục tốt đâu nhé. Mình tốt xấu gì cũng tính là nửa người được trời chọn. Làm sao có thể bị một cái cấp tiểu ho, Âu làm khó. Phương Diên lại cười, ngay sau đó, hắn nhấp vào ảnh đại diện của Lưu Nhạc. Vì sao nhiều tin nhắn của các bạn nữ còn chưa hồi đáp, mà lại đi chọn cái tên mập mạp này? Nguyên nhân trong đó, chính là do quan hệ lợi ích. Lúc này mới qua mấy ngày, doanh thu của nàng đã đột phá 1 vạn. Không phải là bóc lột chết fan của ta đó chứ? Phương Diên hỏi, Lưu Nhạc, tất cả đều còn sống nha. Lão đại, không phải ta nói rồi sao? Cái chức vô địch của lão đại tới quá đột ngột. Dù sao chúng ta cũng là đi theo lão đại kiếm ăn. Sau khi biết quần áo trên người lão đại là do một nữ sinh cấp 3 thiết kế, thì doanh số bán ra của nàng cứ thế tăng lên. Đương nhiên, cũng có công lao tiên truyền. Phương Diên ngửi thấy cơ hội làm ăn. Một loạt dấu 3 chấm gửi tới. Lưu Nhạc cũng rất biết điều. cho Phương Duyên một hứa hẹn. Về sau Phương Duyên và Ivy tới cửa hàng nhà hắn ăn uống tiêu pha, toàn bộ đều miễn phí. Cái này hiển nhiên không phải là chủ ý của chính Lưu Nhạc, mà là đề nghị của cha Lưu Nhạc. Thân là người làm ăn thành công, là một ông chủ lớn, cha Lưu Nhạc cũng đã nhìn thấu một số nhân tình thế thái rồi. Người bạn Phương Duyên này, hiển nhiên là cha Lưu Nhạc ủng hộ hắn chơi thân. Một chút lợi nhỏ, căn bản không cần phải để ý. Lúc này, chính Phương Duyên cũng đang suy nghĩ, có phải nên làm một tài khoản người nổi tiếng, lợi dụng một chút độ hot sau cấp tiểu ho. Kiếm chút tiền quảng cáo không nhỉ? Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Phương Duyên từ bỏ. Một trong các lý do là hắn không thích cách kiếm tiền này, mà chủ yếu hơn là vì hắn còn có cách kiếm tiền khác. Đem những gì mình biết trong đầu biến thành tài nguyên, cũng là chuyện mà hai tháng nay Phương Duyên vẫn luôn cân nhắc. Trước mắt, hắn đã có ý tưởng. Về phần có thể thành công hay không, Phương Duyên cảm thấy vấn đề không lớn. Ok, kế tiếp nên xem cái này rồi. Sau khi xử lý xong một đống tin nhắn, Phương Duyên lấy ra phần thưởng, mở ra đủ lớp đóng gói. Cuối cùng hắn lấy ra một cái chuông. Hắn gọi Ivy một tiếng, sau đó đưa chuông bình an tới. Ivy chạm nhẹ vào một cái, chuông bình an nháy mắt phát ra âm thanh dễ nghe. Âm thanh này rất nhỏ, nếu như không lắng tai nghe thì sẽ rất khó nhận ra. Tựa như lời thì thầm của thiên nhiên, làm người ta cực kỳ dễ chịu. Ivy, chỉ nghe vẻn vẹn một lần, Ivy đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái chuông này, nó rất thích. Chuông bình an, sút beo, khăn quàng lụa, siêu scarf, điện thoại di động, ba món này phối hợp lại. Ivy cảm thấy mình quả thật như ở thiên đường. Phương Duyên cũng rất hài lòng với hiệu quả của chuông bình an. Không tệ, không tệ. Chờ sau khi về Bình Thành, ta sẽ mua cho em một cái vòng cổ phù hợp, để xem có thể kết hợp với chuông bình an không. Đúng rồi, còn có khăn quàng lụa. Gần đây vóc dáng em cũng lớn thêm không ít. Ta thấy không quá 2 tháng nữa là em có thể đeo nó như bình thường rồi. Ivy, Vivi. Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng thảo luận vui vẻ của Phương Duyên và Ivy. Sáng sớm hôm sau, Phương Duyên và Ivy cũng tính về Bình Thành. Dựa theo ước định, hắn sẽ cùng về với Lâm Tĩnh. Thế nhưng Phương Duyên bỗng nhận được thông báo, phương tiện trở về sẽ không phải là tàu siêu tốc nữa. Cái gì? Hôm nay Lâm Thúc Thúc sẽ đến đón cậu à? Bảo tớ ngồi xe của cha cậu về nhà. Phương Duyên lập tức có chút sợ. Chẳng qua đảo mắt ngẫm lại, mình cũng không làm việc gì trái với lương tâm. Sợ cái gì? Vậy cũng được, tớ chờ cậu. Phương Duyên cúp điện thoại xong thì ngồi yên đợi. Hành lý hắn đã thu dọn xong, phòng cũng đã trả, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Sau 10 phút, Lâm Tĩnh lại gọi tới lần nữa. Phương Duyên trực tiếp đi ra khách sạn. Không bao lâu sau, hắn đã thấy đối phương. Sau khi nghe Phương Duyên lễ phép lên tiếng chào hỏi, Lâm Thúc Thúc nở nụ cười. Lúc Lâm Tĩnh nói cho chú biết là bạn học của nó cũng tham gia cấp tiểu ho, chú vốn không có để ý, nhưng bây giờ chú không thể không thừa nhận. Cháu mạnh hơn đứa con gái này của chú nhiều lắm. Phương Duyên này, lên đại học có hứng thú thi vào trường cảnh sát không? Chờ sau khi cháu tốt nghiệp, lại về Bình Thành công tác, đến lúc đó tiếp nhận vị trí của chú cũng không phải là không thể. Lâm Thúc Thúc đầu tiên là khích lệ, sau đó là dụ dỗ. Cha, Lâm Tĩnh trừng to mắt. Lúc trước cha nói thế nào với con? Bây giờ lại muốn đi dụ dỗ bạn học của con à, cái đó. Phương Duyên cười khổ, cảm ơn Lâm Thúc Thúc, con sẽ cân nhắc, cách chương.